Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 206, Samehada Bí Mật. Một đôi chỉ hổ đao, lão sư đem mệnh danh là Phi Yến, thiếu niên nói rằng chỉ hổ đao. Nói tới chỉ hổ đao, Shiranui Zenma tự nhiên liền muốn đến Sarutobi Asuma, dù sao ở người hắn quen biết bên trong. Cũng chỉ có Asuma là lấy chỉ hổ đao làm vũ khí Ryuko tự mình ra tay chế tạo, khẳng định không phải phổ thông binh khí, chỉ hổ đao lại ít có người dùng. Bởi vậy hắn liền trực tiếp hỏi, cho Asuma chế tạo là... Thiếu niên gật đầu nói cũng thật là Asuma vũ khí. Shiranui Zenma gật gật đầu, không nói gì, trở lại trong phòng tiếp tục chờ mấy tiếng sau khi. Hắn rốt cục nhìn thấy một mặt uể oải mà lại cực kỳ hưng phấn Ryuko. Ryuko tiền bối, Ryuko, ngươi làm sao đến rồi? Zenma, Shiranui Zenma nói rằng, lần này lại đây. Hay là muốn xin ngài giúp bận bịu giám định một thứ, được đó. Để ta xem một chút, ngươi lại làm đến vật gì tốt. Ryuko cười nói. Shiranui Zenma lập tức lấy ra cái kia viên loang lổ, không trọn vẹn chân châu, đưa cho Ryuko. Đây là từ một con thảo xuyên tịnh bảng trong cơ thể tìm tới đồ vật. Ta cảm giác rất không tầm thường, lại phân biệt không được lịch. Liền, hắn lời còn chưa dứt. Mới vừa nhìn chân châu không vài lần, Ryuko liền kinh ngạc nói rằng, đây là huyết liên chân châu a. Huyết liên chân châu? Ryuko vừa cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó gật gù, nếu là ở thảo xuyên tịnh bảng trong cơ thể tìm tới, khẳng định là huyết liên chân châu không thể nghi ngờ. Chỉ có điều này viên phẩm chất thấp kém, không có gì lớn dùng là được rồi. Năm đó vì tìm tới phẩm chất cao huyết liên chân châu, ta chuyên môn ở thảo xuyên đợi đại khái một năm này. Đáng tiếc cái kia sông thực sự nguy hiểm, các loại bất tiện bên dưới, ta chỉ tìm tới mấy viên thấp kém huyết liên chân châu liền coi như thôi mà quay về. Dừng lại một chút, hắn chỉ tay trong tay huyết liên chân châu, người này viên cùng ta tìm tới cái kia mấy viên gần như đều không có tác dụng lớn. Shiranui Zenma do dự một chút. Ryuko tiền bối, này huyết liên chân châu có phải là cùng đại đao Samehada có liên quan gì? Ai, làm sao ngươi biết? Ryuko lập tức phản ứng lại, vỗ trán một cái nói rằng, ta quên đi, ngươi cùng Suikazan Fuki từng giao thủ. Hắn khụ hai tiếng, nói tiếp, đại đao Samehada cụ thể là làm sao chế tác được? Hiện tại khẳng định đã không người hiểu rõ. Có điều theo ta suy đoán, chế tác đại đao Samehada chủ yếu vật liệu khẳng định bao quát một viên phẩm chất cao huyết liên chân châu, cùng với một cái biến dị nhận dao. Biến dị nhận dao là đại đao Samehada chủ thể. Samehada sắc bén, cứng cỏi, khát máu đều bắt nguồn từ này. Thậm chí nuốt chửng chakra khả năng cũng là biến dị nhận giao năng lực, mà phẩm chất cao huyết liên chân châu thì lại để đại đao Samehada có rồi mạnh mẽ tổ chức chữa trị năng lực. Shiranui Zenma không khỏi kinh ngạc nói, huyết liên chân châu năng lực là tổ chức chữa trị? Bất luận là kiếp trước nghe thấy, vẫn là kiếp này trải qua, Samehada chữa thương năng lực đều để lại cho hắn khá là ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là lúc trước tam vĩ sự kiện bên trong, Suikazan Fuki chính diện chịu chú hổ một đòn nhưng có thể tồn tại. Có thể thấy được Samehada chữa thương năng lực mạnh mẽ, vạn vạn không nghĩ tới. Kinh người như vậy chữa thương năng lực càng là bắt nguồn từ thảo xuyên bên trong huyết liên chân châu. Xong sai, Shiranui Zenma lại hỏi, cái kia Samehada cùng người hợp thể năng lực đây? Ryuko lắc đầu, ta đây liền không rõ ràng, tuy rằng ta cũng từng chuyên môn nghiên cứu qua, tra xét rất nhiều tư liệu, nhưng cũng không có đến ra đầu mối gì. Shiranui Zenma hỏi, Ryuko tiền bối, không biết ngài có thể hay không đem này huyết liên chân châu cũng dung nhập vào, Vũ Triệt, bên trong. Ryuko, đầu tiên ngươi đến tìm tới một viên phẩm chất cao huyết liên chân châu. Đối với Vũ Triệt, loại tầng thứ này lưỡi dao sắc mà nói. Thấp kém huyết liên chân châu còn không bằng không muốn, chỉ có điều. Cho dù thực lực ngươi không bình thường, lại có chân trắng chim hải âu lớn giúp đỡ. Muốn ở Thảo Xuyên tìm tới một viên phẩm chất cao huyết liên chân châu. Vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ ít trong thời gian ngắn không tìm được. Shiranui. Genma trầm tư chốc lát. Vũ Triệt, không nhất thời vội vã như vậy đi. Ta trước tiên thử ở Thảo Xuyên tìm xem. Nếu như cuối cùng thực sự không tìm được phẩm chất cao huyết liên chân châu, lại theo đè nguyên tắc phương án chế tạo cũng không muộn. Ừ, cũng tốt. Ryuko nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu. Khoảng chừng nửa năm sau, hỏa cốt 650 năm tháng 1, lệ Thảo Xuyên trên không. A Thủy một tấm cánh, chuẩn bị thu hồi lưới đánh cá, nhưng mà chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Mặt nước tức bỗng nhiên nổ tung, một con cự hôn cá mập mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Tàn bạo mà cắn tới A Thủy chính đang thu lưới. Hoàn mỹ ứng đối, Shiranui Genma nhưng trong nháy mắt thoáng hiện mà tới. Trong tay hồ quang nhảy lên, lôi tông một chém, lúc này liền chém xuống cự hôn cá mập nửa tấm miệng máu tươi tung tóe. Nhất thời đem mặt nước nhuộm đỏ, cự hôn cá mập thê thảm rơi xuống nước. Đảo mắt liền bị nhận dao bao quanh vây nhốt. Lập tức chỉ thấy mặt nước sôi trào bình thường, địa sao động chốc lát. Liền chỉ còn dư lại màu máu bồng bềnh lưu tán. A Thủy kéo lưới đánh cá trở lại bên bờ. Shiranui Genma xe nhẹ chạy đường quen mà đem trong lưới sinh vật nguy hiểm cấp tốc giết chết. Sau đó một phiên phân kiếm một lát sau, hắn bắt đầu từng cái kiểm tra, bắt được vài con tịnh bảng vận khí không tệ. Tìm tới một viên huyết liên chân châu, đáng tiếc phẩm chất vẫn là không cao, căn bản là không có cách làm. Vũ Triệt, vật liệu đã là thứ 10 viên. Vẫn là không tìm được một viên phẩm chất cao huyết liên chân châu. Shiranui Genma ngầm thở dài. Thầm nghĩ, chẳng trách huyết liên chân châu như vậy quý hiếm lấy hắn thực lực hôm nay. Hơn nữa A Nước phối hợp dằn vặt thời gian dài như vậy, cũng có điều đạt được 10 viên phẩm chất đa số hạ thấp, không có tác dụng lớn. Huyết liên chân châu, muốn tìm được một viên phẩm chất cao huyết liên chân châu, thật không biết phải đợi thời gian bao lâu. Thu cẩn thận chân châu, Shiranui Genma đứng dậy qua đi. Đem quấn vào A Thủy trên chân màu bạc lưới đánh cá cởi xuống thu hồi đến. Một bên sờ sờ nó lông chim, lại trải qua nửa năm này quan sát. Hắn hiện tại vững tin, đối với chân trắng chim hải âu lớn, chí ít đối với A Thủy tới nói. Dùng ăn nhận dao ấu cá đúng là rất nhiều ích lợi. Dùng ăn lượng lớn nhận dao ấu cá sau khi chỉ lớn thời gian nửa năm, A Thủy liền rõ ràng cường tráng rất nhiều, sức mạnh, tốc độ, thậm chí chakra đều có tăng cao, chỉ là trí lực vẫn biến hóa không lớn. Nhìn dáng dấp nó đời này là học không biết nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Shiranui Genma sử dụng phi lôi thần thuật đi tới Shizune bên người. Shizune lúc này chính nằm lì ở trên giường đọc sách, trong miệng hát lên. Hai cái chân bóng thon dài rõ ràng chân ôm lấy lúc ẩn lúc hiện. Shiranui Genma đến gần ở trên mặt nàng hôn một cái, lập tức đem vừa tới tay huyết liên chân châu lấy ra. A, lại một viên huyết liên chân châu. Hắn hiện tại thu thập được huyết liên chân châu phẩm chất đều khá là thấp kém, làm không được. Vũ Triệt, vật liệu, nhưng ở chữa bệnh nhẫn thuật phương diện vẫn còn có chút công dụng. Bởi vậy hắn liền đều cho Shizune, làm cho nàng nghiên cứu dùng. Shizune có chút vui mừng lấy tới. Ai, này viên thật giống so với trước đây đầy đặn một ít. Nhìn lúm đồng tiền của nàng, Shiranui Genma cũng không khỏi vẻ tươi cười. Một lát sau nói rằng, Shizune, hả? Shizune theo bản năng mà quay đầu, lập tức tả hữu khuôn mặt liền bị Shiranui Genma hai bàn tay lớn bao quanh bao vây lại.